Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 554, chương 554, Ngưu Ma Vương. Hô, lúc này Bạch Vũ ba người đều nhẹ thở ra một hơi. Vừa mới một màn kia, thật sự là quá treo. Thế mà, kỳ thật bọn họ không biết là lúc này ngũ trưởng lão còn tại nói thầm không thôi. Hiển nhiên cảm thấy vừa mới có chỗ nào không có thích hợp chỗ, nhưng là không biết vì cái gì lại nói không nên lời. Bất quá Bạch Vũ ba người nhưng lại không biết những thứ này. Lúc này Bạch Vũ cùng Mộ Dung Vũ Nhi còn có Ngao ba người phi hành tại dị vực trên không trung. Hắn phát hiện cái này dị vực cũng không hề có sự khác biệt địa phương, cùng nhân loại thế giới hoàn toàn là nhất trí. Cho nên rất nhanh hắn liền không có mới mẻ cảm giác. Chúng ta cần phải đi góc viền thành, chỗ đó có truyền tống trận. Bạch Vũ khẽ gật đầu. Ngao đã từng nói với hắn, bọn họ lần này đi tiên linh hoàng tộc, rời cái này biên cảnh có chút xa, liền xem như ngồi truyền tống trận, đều muốn chuyển mấy lần, mới có thể đến tiên linh chi thành bên trong. Ngao hiển nhiên ở chỗ này góc thành cực có danh tiếng. Hắn một về tới đây thời điểm, liền bị người nơi này nhận ra được. Bất quá Ngao có thể không quan tâm những chuyện đó. Hắn trực tiếp mang theo Bạch Vũ cùng Mộ Dung Vũ Nhi, xuyên qua đám người trực tiếp hướng về truyền tống trận đi đến. Coi như thuận lợi, bởi vì truyền tống trận thật lâu mới sẽ mở ra một lần. Bình thường cần chờ đến đầy 100 người mới sẽ mở. Bằng không, hao phí quá cao. Bất quá hiển nhiên chúng ta vận khí không tệ, kém ba người chúng ta người, vừa lúc là 100 người. Thế mà, ngay tại ba người muốn đi vào truyền tống trận trong nháy mắt, cũng là bị người cấp gọi lại. Đứng lại, lúc này Bạch Vũ quay người trở lại, phát hiện một vị trên đầu lớn lên sừng trâu người, mắt lạnh nhìn nhóm người mình. Sau đó người này lần nữa mở miệng nói, vị trí của các ngươi, ta chiếm. Các ngươi các loại vòng tiếp theo. Ngao sắc mặt trong nháy mắt thì khó coi. Người này đúng là hắn lão đối thủ. Ngưu, hai người xưa nay đều bất thường. Nhưng là cái này Ngưu lại là lực lớn vô cùng. Thực lực mạnh mẽ. Cho dù là Ngao thời điểm cực thịnh, cũng không áp chế nổi Ngưu. Đương nhiên, cái này Ngưu cũng là không làm gì được Ngao. Nhưng là đó là Ngao toàn thịnh thời gian. Hiện tại Ngao, hắn hư không vương thú thụ thương. Nếu như hắn lấy mình bây giờ cái này trạng thái đi cùng Ngưu đối chiến tại, chỉ sợ không có một chút hy vọng thắng lợi. Thế nào, Ngao, chẳng lẽ muốn ta để cho các ngươi lăn sao? Ngưu mắt lạnh nhìn Ngao. Các ngươi đến cùng muốn hay không đi à? Muốn đánh nhau một bên đánh tới. Lúc này truyền tống trận bên cạnh một người nhỏ giọng thầm thì. Thế mà người này lời nói trong nháy mắt bị Ngưu nghe được. Lúc này Ngưu sắc mặt phát lạnh. Đại thủ trực tiếp hướng về đối phương một chảo. Đối phương trong nháy mắt như cùng một cái con gà con đồng dạng. Trực tiếp bị Ngưu thành dài tay nắm ở trong tay. Ngươi dám lặp lại lần nữa sao? Người này lúc này rõ ràng biết mình không phải Ngưu đối thủ, cho nên trong nháy mắt đem miệng cấp nhắm lại. Thế mà Ngưu phảng phất là thành tâm không buông tha người này đồng dạng. Chỉ thấy hắn lúc này, thân cao trực tiếp tăng thành ngàn trượng. Sau đó người này liền như là một cái tăm nhỏ đồng dạng, trực tiếp bị hắn cấp ném vào trong miệng, từ từ bắt đầu nhai nuốt. Cái này máu tanh một màn phát sinh ở nơi này. Mọi người lại là, lúc này Mộ Dung Vũ Nhi đã quay lưng đi, không muốn xem tình cảnh này. Nàng có thể tiếp nhận người khác giết người, nhưng lại tiếp một cái đồng loại, liền trực tiếp bị đối phương dạng này cấp nuốt lấy. Tiểu tử kia, ngươi nhìn cái gì vậy? Lại nhìn ta đào cặp mắt của ngươi. Hiển nhiên đầu này Ngưu còn không có phát cuồng phát đầy đủ. Lúc này hắn nhìn thấy Mộ Dung Vũ Nhi xoay người sang chỗ khác, trong nháy mắt phát hiện Bạch Vũ chính tại nhìn hắn chằm chằm. Hắn trong nháy mắt thì mất hứng. Bạch Vũ cũng không phải tính tình tốt người. Hắn lúc này nhìn đến Ngưu nói chuyện như thế, nhất thời đưa mắt nhìn sang Ngao, mở miệng nói, ở chỗ này cho phép giết người sao? Ngao đột nhiên cười ra tiếng, mở miệng nói, người không phải nhìn thấy không, hắn liền những người khác ăn hết. Ngươi nói nơi này có thể không thể giết người đâu. Ngao vừa vặn hôm nay không có giết Ngưu cơ hội. Có thể mượn Bạch Vũ chi thủ đi giết đối phương. Cũng là một kiện rất tốt sự tình. Bạch Vũ nói những lời này thời điểm. Cũng không phải là cõng mọi người nói. Mà coi như mọi người nói. Cho nên khi hắn nói xong lời này về sau. Vô số đạo ánh mắt kỳ dị thì hướng về hắn nhìn lại. Cái này Ngưu danh tiếng. Bọn họ là rõ ràng. Cái kia đồng dạng là dị vực mấy cái hiếm có cao thủ một trong. Thế mà Bạch Vũ lại muốn đi đơn đấu đối phương. Lúc này Ngưu cũng cười. Hắn không nghĩ tới. Lại còn thật không người nào dám tới khiêu chiến hắn. Tiểu tử, ta để ngươi biết. Hôm nay chính mình chết như thế nào đều không hiểu. Lúc này một bàn tay lớn trực tiếp hướng về. Bạch Vũ bắt tới. Hiển nhiên hắn là chuẩn bị giống đối phó vừa mới người kia đồng dạng. Trực tiếp đem đối phương nuốt rơi. Nhưng là Bạch Vũ làm sao có thể để hắn toại nguyện. Lúc này Bạch Vũ trực tiếp đồng dạng là nhất trưởng đánh ra. Thẳng đến đối phương mà đi. Ầm ầm, phảng phất có hư không đổ sụp âm thanh vang lên. Lập tức hai người một quyền này trực tiếp đan vào với nhau. Hai người lúc này vừa chạm liền tách ra. Ngưu lui ba bước, mà Bạch Vũ lại là đứng tại chỗ bất động. Hảo tiểu tử, lúc này Ngưu cũng thầm giật mình. Hắn không nghĩ tới Bạch Vũ nhục thân vậy mà giống như hắn cường đại. Hắn vừa mới lui ba bước, là bởi vì vừa hắn cảm thấy có thể nhẹ nhõm cầm xuống Bạch Vũ. Cho nên cũng không có sử xuất toàn lực mà thôi. Hắn lúc này, một lần nữa biến đến trở nên nguy hiểm. Trên người hắn, trong nháy mắt huyết quang trùng thiên. Kỳ thể hình trong nháy mắt dài đến ngàn trượng. Hắn một chân bước ra, mặt đất đều tại rung động ầm ầm. Tiểu tử, có loại chúng ta trên trời nhất chiến. Lúc này Ngưu phóng lên tận trời. Hắn dường như biết Bạch Vũ sẽ không cự tuyệt hắn mời đồng dạng. Quả nhiên, ngay tại hắn sau khi nói xong, Bạch Vũ dưới chân bạch quang phun trào. Đồng dạng là cùng Ngưu nhất dạng, trực tiếp hóa thân ngàn trượng. Sau đó đứng ở hư không bên trong. Giết, hai người đồng thời giống to. Sau đó hai người ra tốc. Sau là không có chút nào sức tưởng tượng nhất quyền đụng vào nhau. Một quyền này về sau xa còn lâu mới có được kết thúc. Lúc này hai người lại trong nháy mắt chiến ở cùng nhau. Bọn họ trực tiếp dùng hai tay. Hoặc chặt, hoặc bổ, hoặc chọn, hoặc ném. Tóm lại các loại có thể dùng phương thức đều bị bọn họ hoàn toàn cấp dùng tới. Trên bầu trời bọn họ, lúc này rung động toàn thành người. Thậm chí đã có hai đạo thần vương cảnh bóng người bay ra. Nhìn lên bầu trời bên trong, sắc mặt trầm trọng, lúc này Bạch Vũ cùng Ngưu chiến đấu. Chiến đến bạch nhiệt hóa, nếu như bọn họ có một phương bị đánh bay, tất nhiên sẽ nện vào góc viền thành phía trên. Đến lúc đó chỉ sợ bên này góc thành đều hội hủy đi. Cho nên bọn họ nhất định phải phòng ngừa xảy ra chuyện như vậy. Bởi vì bọn hắn cũng là góc viền thành phụ trách người. Lại ăn ngươi Ngưu ra ra nhất kích. Lúc này Ngưu đại giống. Lập tức cả người hắn ngược lại bay lên trời. Tiếp lấy hắn đầu độc giác bắt đầu biến lớn thành dài. Đến lúc cuối cùng căn này Ngưu giác biến thành một ngọn núi thời điểm. Ngưu trong nháy mắt một cái ngược lại cắm phóng tới Bạch Vũ. Bạch Vũ lúc này hoàn toàn có thể bằng vào hắn linh hoạt thân pháp né tránh. Nhưng lại không cần thiết. Bởi vì thật vất vả gặp phải một cái tại nhục thân phía trên cùng mình thế lực ngang nhau người. Hắn làm sao nguyện ý dễ dàng như thế bỏ lỡ. Giống, lúc này Bạch Vũ, toàn thân phù quang chớp động. Trên thân lại có Bạch Vũ vầng sáng lượn quanh. Bất động như sơn. Hắn lúc này, dường như cũng hóa thành một tòa ngàn trượng ngọn núi khổng lồ. Sau đó Ngưu Ngưu giác cùng Bạch Vũ đỉnh đầu đụng vào nhau. Bầu trời nhất thời mù chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.